Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, các ngươi muốn nhập cổ phần sao? Tốt, nhanh đừng nhảy. Vũ Phân, cẩn thận làm hư ngươi không thường nổi. Kỳ Tố Vân xuất ra đại tỷ kiểu, hướng về phía đã có chút điên Tạ Vũ Phân ngoác, ra hiệu nàng dừng lại, đem vòng cổ hái xuống. Không sai, ít nhất theo các nàng, cái này liền là vòng cổ, mà lại hẳn là rất đắt rất đắt. Kỳ thật lẽ ra tặng cho ngươi cũng không quan hệ, thế nhưng bây giờ còn chưa được, hiện tại ta còn muốn lấy nó làm ăn. Giang Triệt ở bên cười nói một câu, đưa cũng được, cái này cũng có thể đưa. Tạ Vũ Phân trong lòng tự nhủ hắn không phải là một cái liền thích ta đi. Này nhưng tốt như vậy, người khác rõ ràng ưa thích đại chiêu, không thể như thế thủy tính dương hoa. Sinh ý sao, cái này rất đắt đi. Thế nào có mấy người mua được nha? Ba cái cô nương đều như thế đang nghĩ. Thế nhưng theo có ngoài hai người không giống nhau. Đường Nguyệt biết nhiều hơn một sự kiện. Nàng cảm thấy bây giờ nói ra tới cũng không quan hệ. Bởi vì Giang Triệt chính mình cũng đã không tránh ý tứ này. Tiểu Triệt chính là ta nói cái kia một tháng kiếm lời hết mấy vạn người kia. Nàng nói một câu có chút phức tạp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kỳ Tố Vân cùng Tạ Vũ Phân ngắn ngủi kinh ngạc một cái. Nếu như chỉ bằng vào tưởng tượng, các nàng trước đó nghe Đường Nguyệt nói lên có một người như thế, trong đầu phản xạ có điều kiện, đương nhiên liền cho rằng đó là một người trung niên, tay cầm điện thoại di động, dưới nách chen lẫn bao da cái chủng loại kia. Thế nhưng là trước mắt cái này, rõ ràng liền là cái nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ bé trai a. Coi như thế, đồ vật đắt như vậy, cũng không dễ đưa loạn. Vũ Phân cũng không cho muốn. Quá mắc, hiểu chưa? Kỳ Tố Vân biểu lộ nghiêm túc khuyên nhủ lấy. Xem Giang Triệt ánh mắt có chút cảnh giác. Giang Triệt nói, vật này ta dự định bán 10 khối. Ngoặc kép, bao nhiêu? Là, đối với trước mặt này ba cái cô nương. Nhất là đối Đường Nguyệt tới nói. 10 khối không phải có thể xem nhẹ tiền trinh. Thế nhưng đối lập đầu này cấu thành phức tạp, sử dụng tài liệu rất nhiều, mà lại có mấy loại sáng lóng lánh, nhìn liền rất đắt vòng cổ tới nói. 10 khối cái giá tiền này, tiện nghi đến khó có thể tưởng tượng, không thể nào hiểu được. Ta nói là, cái này, ta dự định bán 10 khối, bởi vì nó chi phí, khấu trừ sức người, là 3 khối một mao. Giang Triệt chậm dần ngữ tốc. Cam đoan biểu đạt rõ ràng, bổ sung một câu, làm sao có thể, ngươi xem cái này, chấm ngoặc kép. Tạ Vũ Phân nắm lấy trước ngực dây chuyền, chỉ phía trên đá thủy tinh, xanh biếc tùng thạch, đá màu, đều là giả, sức người, so như thủy tinh thạch, nhưng thật ra là pha lê làm. Những vật này, có là ta giá thấp mua, có chút là ta tìm cái ngoại ô xưởng nhỏ đại lượng cắt kim loại khoan. Chế tác lượng có chút lớn, công nghệ đơn giản, cho nên giá tiền ép tới rất thấp. Giang Triệt nói rõ lý do. Cái kia, Tiểu Triệt ngươi là muốn bán hàng giả sao? Đường Nguyệt tra hỏi lúc ngữ khí có chút bận tâm. Thế nhưng hỏi xong lúc này cảm thấy không đúng chỗ nào. Giang Triệt muốn là chuẩn bị bán hàng giả. Dĩ giả loạn chân lừa người. Làm sao có thể chỉ bán 10 khối? Giang Triệt nhấp một ngụm trà. Lắc đầu nói, cũng không thể nói là hàng giả, bởi vì ta sẽ công khai nói rõ, những này nhìn rất đắt tài liệu, kỳ thật đều là đơn giản nhân tạo công nghệ, cho nên, mới dễ dàng như vậy. Công khai, nào biết là giả, ai còn sẽ mua a? Kỳ Tố Vân trong lòng tự nhủ như thế còn không bằng bán hàng giả đâu. Bị được đó là không có cách, thế nhưng là ai sẽ cố ý đi mua hàng giả? Giang Triệt cười nhấc ngón tay một cái nàng tóc cắt ngang trán. Sau đó nói, Tố Vân tỷ, ngươi cái tóc là thật hay giả nha? Kỳ Tố Vân cứ thế một cái hỏi lại nói, cái tóc nào có thật hay giả nha? Giang Triệt nhẹ gật đầu, lại hướng về phía Tạ Vũ Phân nói, tiểu Tạ ngươi băng tóc là thật hay giả? Băng tóc cũng không có cái gì thật giả a. Tạ Vũ Phân phản ứng luôn luôn trực tiếp nhất, đúng. cho nên cái này, gọi nó sức áo liên đi. Nó không phải là vòng cổ, cũng không phải châu báu. Nó liền là một loại phối sức, tựa như cái tóc, băng tóc như thế. Cho nên, mọi người căn bản không cần đi quan tâm nó chất liệu thật giả. Đẹp mắt, có thể phối hợp liền tốt. Tác dụng của nó, chính là vì cho các cô gái quần áo tăng thêm sinh động tô điểm. Trở nên càng đẹp mắt, tựa như cái tóc làm tóc của các ngươi làm sự tình như thế. Một trận dứt lời, ba vị cô nương đều là một bộ như có điều suy nghĩ vẻ mặt. Một cái không có quay lại. Kỳ thật Giang Triệt loại này suy nghĩ ăn khớp. Lớn nhất căn cứ cũng không phải là hắn nói cài tóc, băng tóc, thế nhưng làm căn cứ món đồ kia. Hiện tại như thế còn không có xuất hiện. Tiếp qua mấy năm, nam sinh, thêm một số nhỏ nữ sinh, sẽ lưu hành một kiện ngay sau xem ra hết sức thổ trang sức quần jean phần hông vị trí. Treo chếch một sợi dây xích con. Không có người lại so đo nó có phải thật vậy hay không? Có phải hay không vàng hoặc bạc? Bởi vì nó liền là sắt, liền là một kiện phối sức. Đầu kia dây xích sắt lưu hành, tăng thêm giống nhau là mấy năm sau, sẽ có một đợt diện tích che phủ rất lớn tay dây thừng bện dậy sóng. Mới là Giang Triệt lựa chọn làm lần này nếm thử sự thật căn cứ. Về phần nào đó trận còn lưu hành qua trên cổ treo đầu lâu, to sắt thập tự giá, trang lưỡi liềm, thậm chí đao nhỏ, thì càng nghĩ lại mà kinh. Rốt cục, ba vị cô nương khả năng đại khái nghĩ thông suốt. Ngươi là muốn thuê chúng ta giúp ngươi làm cái này sao? Đường Nguyệt đẩy sửa lại một chút, hỏi dò, trước không vội. Giang Triệt vừa nói vừa lấy ra ba tờ bản vẽ, đặt lên bàn, dần dần chỉ nói, cái này là tay dây thường bện, đeo ở cổ tay, chi phí 4 mao, ta dự định bán 2 khối. Cái này là sức áo liên, thế nhưng dùng tài liệu so vừa mới đầu kia giảm rất nhiều. Cũng rất đơn giản, các ngươi xem liền là dây đeo bên trên hai bên trái phải đối xứng các 6 viên hạt châu nhỏ. Phía dưới một cái lá cây tạo hình tiểu mộc tấm hình. Chi phí không cao hơn 1 khối 3 mao. Ta dự định bán 5 khối. Mặt khác cái này là thứ hai quý. Chi phí 4 khối 3. Sẽ bán 15 khối. Cái kia thứ nhất quý đây này. Tạ Vũ Phân tò mò hỏi một câu. Giang Triệt cười lại tay lấy ra bản vẽ. Cũng theo trong ba lô lấy ra tương ứng tài liệu để lên. Cười nói. Cái mới nhìn qua này hết sức hoa lệ a. Nó chi phí là 7 khối 4 mao. Ta dự định bán 88 khối. 88 khối. Các cô nương miệng mở rộng. Vì cái gì cái này mắc như vậy a? Bởi vì chúng ta đến cho số ít chỉ mua quý. Không mua đúng kẻ có tiền. Cung cấp một lựa chọn. Tràng diện yên tĩnh trở lại. Ba cái cô nương đều yên lặng đang dùng các nàng không tính mạnh mẽ toán học cơ sở tính toán. Coi không ra, thế nhưng hết sức hiển nhiên, thật nhiều lần, dễ kiếm tiền, cho nên, các người muốn nhập cổ phần sao? Giang Triệt gương mặt người vật vô hại, mỉm cười hỏi, vào, cổ, chúng ta, ba cái cô nương đều có chút không biết làm sao? Đúng, nhập cổ phần biết đi, quăng tiền, trở thành đối tác, sau đó kiếm tiền chúng ta theo tỷ lệ chia làm. Giang Triệt biểu lộ một tia bất loạn. Càng không vội, ba cái cô nương lưỡng lự trong chốc lát, đều đang nghĩ lấy, làm ăn này được sao? Hẳn là đi, thế nhưng là dựa vào cái gì là chúng ta? Đường Nguyệt trong đầu thậm chí trong nháy mắt lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn là vì giúp ta sao? Nhưng mà tựa hồ cũng không phải là, bởi vì làm Tạ Vũ Phân hỏi, nếu là thua thiệt đây? Giang Triệt đáp án bình tĩnh mà kiên định. Thua lỗ cũng giống vậy. Ấn tỷ lệ thua thiệt. Kỳ thật các nàng ba cái cộng lại quăng không đến 1.000 khối. Giang Triệt rất rõ ràng. Chút tiền ấy từ hắn tới gánh vác hoàn toàn không có vấn đề. Mà lại coi như lần này thật nếm thử thất bại. Thua thiệt. Hắn cũng không cho rằng sẽ thua thiệt nhiều như vậy. Thế nhưng, đây là quy tắc. Thật xin lỗi. Ta biết tiền của các ngươi khả năng được không dễ. Cũng không nhiều. Nhưng, đây là quy tắc, nếu muốn ra tới tiếp xúc xã hội, các ngươi nhất định phải hiểu được cùng tuân thủ quy tắc. Các ngươi đã ra tới, Này là sinh ý, ta đem trước nói rõ ràng, thuận tiện các ngươi làm quyết định. Giang Triệt lại bồi thêm một câu, có chút vô tình, thế nhưng sự thật chính là như vậy. Các nàng nếu muốn ra tới mặt đối với xã hội, nhất định phải hiểu rõ cùng tuân thủ cái này quy tắc của xã hội. Bằng không thì sẽ chỉ dê vào miệng cọp. Trừ cái đó ra Giang Triệt còn có nhất trọng cân nhắc. Như thế, mới có thể bảo chứng các nàng càng nghe theo chỉ huy, càng tận tâm tận lực. Giang Triệt không phải một cái hội kiến cô nương liền không có nguyên tắc người. Tiểu tỷ tỷ lại xinh đẹp cũng giống vậy. Sinh ý, còn là sinh ý, các nàng chỗ có thể thu được. Duy nhất căn cứ chính là các nàng có khả năng cung cấp cùng sáng tạo. Giang Triệt tìm tới các nàng, cũng không phải là bởi vì các nàng là cô nương, các nàng nghỉ việc khó khăn, hoặc nguyên nhân khác. Duy nhất nguyên nhân chính là, hắn thật cần các nàng hợp tác, mà lại là người thích hợp nhất. Đây là Giang Triệt chế định bản kế hoạch lúc ấy suy nghĩ tỉ mỉ kết quả. Không có chờ quá lâu, kết quả đi ra, vẫn là không tim không phổi Tạ Vũ Phân trước hết nhất làm quyết định. Tiểu cô nương nghĩ thầm, liền coi hắn là vì nịnh nọt ta Tiểu Nguyệt tỷ, tiện nghi ta, ta quang, 400, nàng đem tiền từ hông bên trong rút ra, vỗ lên bàn, gương mặt kiên quyết. Kỳ Tố Vân trái nhìn một chút, lại nhìn một chút, suy nghĩ một chút, khuyên, đây chính là cha mẹ ngươi tiền quan tài, không được còn muốn mở đậu hũ phòng đây. Thu hồi đi, nhiều nhất 200, cái kia, 200 được sao? Tạ Vũ Phân khẩn thiết lại lo lắng nhìn xem Giang Triệt. Đi, Giang Triệt đem tiền thu. Ta đây, ta cũng 200. Kỳ Tố Vân xoay người, cũng không biết từ chỗ nào bỏ tiền ra. Giang Triệt nhận lấy thời điểm, vẫn là nóng. Đến đường Nguyệt, Giang Triệt hơi cười, biểu lộ bình tĩnh không nói chuyện. Tiểu tỷ tỷ đem 4 tờ đến từ Giang Triệt trăm nguyên tiền giấy lấy ra. Tản ra, hai tay nắm vuốt, không ngừng suy tư, xem biểu tình kia động tác. Liền theo ngồi đang đánh cược bên cạnh bàn, chuẩn bị xuống chú như thế. Bỗng nhiên cắn răng một cái, 4 tờ trăm nguyên tiền giấy hướng mặt bàn đè ép. Ta, toàn bộ, đồ vật liền bày ở trước mắt. Không sai được, cơ hội khó được. Mà lại nàng là ở đây đối Giang Triệt nhận biết nhiều nhất người. Nàng còn hiểu hơn Giang Mụ đâu. Cho nên, tiểu tỷ tỷ toa cáp. Được, theo đường Nguyệt dưới tay, Giang Triệt trực tiếp đem tiền theo mặt bàn đánh tới. Một loại không hiểu giác quan thứ 6. Đường Nguyệt cảm thấy Giang Triệt động tác có chút gấp. Mà lại, tựa hồ biến đổi một cái nụ cười. Mặc dù rất nhanh liền khôi phục, Giang Triệt tự mình ra 6.500. Tiền cùng đã tốn hao biên lai mọi thứ rõ ràng cho các cô nương nghiệm xem. Nhiều như vậy tiền vốn, làm ăn lớn a, một thức 4 phần, hợp đồng ký xong, ấn thủ ấn, các cô nương ngốc không cứ thế trèo lên nhiệt tình tăng vọt. Giang Triệt đứng lên, đem ngoại trừ tài liệu bên ngoài đồ vật cất kỹ. Hợp đồng đã ký xong. Hắn nói, đúng rồi, tiểu tỷ tỷ ngươi biết khiêu vũ a? Đường Nguyệt sửng sốt một chút, gật đầu, thế nhưng là ta sẽ chỉ nhảy nam bước, ta đều là cùng Vũ Phân nhảy, ta nhảy nam bước, chỉ theo Tạ Vũ Phân nhảy sao? Thời đại này trường học nhà máy đều như thế, khiêu vũ hết sức lưu hành. Đường Nguyệt tình huống, Giang Triệt suy nghĩ một chút, không khó lý giải, bởi vì nếu như nàng đi khiêu vũ trận, nơi đó đoán chừng muốn nổ tung, cho nên cũng chỉ có thể tự mình cùng Tạ Vũ Phân nhảy. Vậy dạng này, ngươi hai ngày này ngoại trừ làm sức áo liên, dành thời gian luyện một cái nữ bước được chứ? Duỗi dưới cánh tay eo, xoay quanh cái gì loại kia? À, tại sao vậy? Đường Nguyệt không nghĩ ra. Làm ăn, làm gì đột nhiên muốn luyện khiêu vũ? Bởi vì đợi đến nhóm này đồ vật làm xong, ngươi đại khái cần tại tối thứ 6 bên trên, liên tục tại 10 cái trường học. Cùng văn hóa khiêu vũ trận xuất hiện, mang theo chúng ta sức áo liên. Ta hy vọng ngươi có thể nhảy một cái múa, có thể cùng tiểu tạ nhảy. Ngoặc kép, ta không đi. Đường Nguyệt một cái đứng lên, biểu lộ hết sức kiên quyết. Vật kia bán không xong, thua lỗ, ngươi 400 khối liền không có, vòng tay liền chuộc không trở về. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt cười một cái nói. Tiểu tỷ tỷ ngươi sẽ không đi tìm mẹ ta cáo trạng à? Lần này, không tính toàn hiểu rõ. Thế nhưng ít nhất ba cái cô nương đều hiểu. Vì cái gì Giang Triệt rõ ràng có khả năng làm thuê. Lại muốn kéo các nàng nhập cổ phần. Mà lại vừa mới lấy tiền ký hợp đồng tựa hồ có chút gấp. Nhất là làm Đường Nguyệt toa cáp thời điểm. Hắn giống như nở nụ cười. Nguyên lai hắn sớm liền tính toán tốt. Đem Tiểu Nguyệt tỷ làm quảng cáo minh tinh. Chỉ là khiêu vũ mà thôi à. Bình thường tất cả mọi người nhảy. Lại nói, ngươi chỉ là cùng Tiểu Tạ nhảy. Còn có, đến lúc đó không chỉ một mình ngươi mang chúng ta sức áo liên. Tiểu Tạ sẽ mang. Từng cái trường học cũng đều có một hai cô bé sẽ mang. Giang Triệt yếu ớt giải thích một câu. Đi tới cửa quay người nói. Hiện tại các ngươi xem có thể tới hay không được đến. Đem còn lại 10 cái bộ dáng nghiên cứu một chút. Mỗi loại làm một kiện hàng mẫu đi ra. Buổi chiều ta sẽ đi qua đưa tài liệu. Sau đó mang Tiểu Nguyệt tỷ đi mua bộ quần áo. Đến lúc đó xuyên. Giang Triệt đi. Đường Nguyệt ngồi tại bên cạnh bàn. Vừa tức, lại có chút mà dở khóc dở cười. Dạng này một cái Giang Triệt, là nàng chưa thấy qua. Cũng làm sao đều không thể đoán được. Hỗn đản này, quá sẽ lừa. Tạ Vũ Phân lòng đầy căm phẫn nói thầm một câu. Tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị hắn lừa gạt đến thất thân. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Trương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên. Nền thịnh thế đỉnh cao.